Ngạo Thế Đan Thần, chương 2503, Huyền Đạo Chi Tâm. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn, cùng với chính mình đặc biệt phương thức đi nhận biết hắc mao nhân trong cơ thể cấu tạo, hắn đầy đủ dùng hai cái canh giờ, Hạ Bạch Linh cũng ở bên cạnh kiên trì chờ đợi. Nhìn thấy Trầm Tường đầu đầy mồ hôi, Hạ Bạch Linh liền biết Trầm Tường là phi thường để tâm đi nghiên cứu. Có phát hiện gì sao? Trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngươi tuy rằng chỉ là ngồi ở đây, nhưng nhìn ra được ngươi tiêu hao không nhỏ. Hạ Bạch Linh giúp Trầm Tường sát hãn, có phát hiện trọng đại. Trầm Tường cao mày nói, rất kỳ quái, những này lông đen trái tim của người ta bên trong có thật nhiều loại này bé nhỏ hạt tròn. Trầm Tường than lòng bàn tay, bên trong tràn đầy màu vàng hạt tròn, dường như tinh tế hạt cát như vậy. Đây là cái gì, trái tim bên trong làm ra đến sao? Hạ Bạch Linh cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Đúng, Trầm Tường nói ra, ta cảm thấy này mỗi một hạt tròn bên trong đều ẩn chứa huyền đạo lực lượng. Ồ, một cái hạt tròn ẩn chứa bao nhiêu? Hạ Bạch Linh rất cẩn thận làm ra rất nhỏ hạt tròn đến. Những này hạt tròn mới là đáng sợ nhất, vừa nãy chúng ta làm bạo trái tim cũng có thật nhiều loại này hạt tròn không có bể mất, ngươi nhìn kỹ một chút bốn phía, đều rải rác rất nhiều. Trầm Tường nói ra, Hạ Bạch Linh ở bốn phía đi rồi một vòng, thả ra một ít ánh sáng, quả nhiên nhìn thấy mặt đất đều có không ít sáng lấp lánh bé nhỏ màu vàng hạt tròn. Những kia hạt tròn đều là không có nổ tung, nếu như toàn bộ hạt tròn đều bể mất ta có thể sẽ trọng thương. Trầm Tường không khỏi có chút nghĩ mà sợ, sau đó hắn từ lục đạo thần kính bên trong làm ra một điểm huyền đạo lực lượng truyền vào một cái rất nhỏ hạt tròn bên trong. Ầm, lại sản sinh rất mãnh liệt nổ tung. Quả thế, Trầm Tường hít sâu một hơi, những này trái tim quá nguy hiểm rồi, cũng còn tốt vừa nãy ngươi không có làm đi vào bao nhiêu huyền đạo lực lượng. Hạ Bạch Linh cũng kinh ngạc không thôi, những người này rõ ràng cũng tu luyện huyền đạo lực lượng, nhưng tại sao như vậy e ngại huyền đạo lực lượng? Đụng vào cũng nổ tung, Hạ Bạch Linh không rõ. Ta cũng không biết, khả năng là thiên đạo sáng tạo bọn họ thời điểm, lưu lại nhược điểm. Bọn họ có thể sử dụng mạnh mẽ huyền đạo lực lượng, nhưng cũng e ngại huyền đạo lực lượng, đặc biệt trái tim vị trí, nếu là công kích chuẩn xác lập tức cũng có thể đem bọn họ giết chết. Trầm Tường nói ra, như vậy chúng ta có biện pháp gì nhanh chóng tu luyện ra huyền đạo lực lượng sao? Hạ Bạch Linh lại hỏi, xem ra chúng ta đến từ nơi này tìm kiếm một ít dược liệu luyện thành đan, như vậy cũng có thể nhanh chóng thu được huyền đạo lực lượng. Chuyện của tôi nhé, này cũng không cần, ta ngược lại thật ra có một cái pháp môn. Trầm Tường nói ra, chúng ta có thể học tập những này hắc mao nhân, cũng tu luyện ra một cái trái tim. Làm sao học tập? Hạ Bạch Linh không nghĩ tới Trầm Tường lại có ý nghĩ như thế. Bản thân nàng suy nghĩ một chút cũng không biết nên làm sao thực hiện. Chúng ta nếu như muốn tu luyện huyền đạo lực lượng, đầu tiên đến từ nơi này hấp thu đạo khí bên trong ẩn chứa một nhỏ tia huyền đạo lực lượng, mà này một tia huyền đạo lực lượng chỉ là ở chúng ta trong cơ thể lượn một vòng sẽ đi ra ngoài, ở đi ra ngoài thời điểm cần dẫn dắt đến trong lò lửa đi phần luyện qua đi mới có thể hấp thu đến chúng ta trong cơ thể chứa đựng ở thần hải bên trong. Góc truyện audio.com, Trầm Tường nói ra, trước ngươi cùng ta nói rồi, nhưng chúng ta luyện đan sư muốn tu luyện, biết tương đối nhẹ nhàng, có thể trực tiếp ở trong người dùng hỏa diễm luyện hóa. Hạ Bạch Linh gật đầu nói, bất quá dù vậy vẫn tương đối chậm, bởi vì chúng ta đầu tiên đến hấp thu rất nhiều đạo khí, mà đạo khí bên trong huyền đạo lực lượng phi thường mỏng manh. Trầm Tường gật gật đầu, bằng vào chúng ta cần tu luyện ra một cái có thể chỉ thu lấy huyền đạo lực lượng trái tim. Những này hắc mao nhân chính là như vậy, hơn nữa bọn họ trả ở tim bên trong tu luyện ra chuyên môn chứa đựng huyền đạo lực lượng loại kia tế hạt nhỏ. Này muốn làm sao tu luyện đây? Hạ Bạch Linh suy nghĩ một chút, nàng không nghĩ tới. Sẽ không phải là muốn đem trái tim của bọn họ đổi đến trên người chúng ta chứ? Ta cũng không nên, đương nhiên không phải, bọn họ huyền đạo chi tâm là trời sinh, hơn nữa có vô cùng nghiêm trọng thiếu hụt. Trầm Tường nói ra, chúng ta là muốn chính mình tôi luyện ra, này cần đại lượng huyền đạo lực lượng uẩn nhưỡng. Thì tương đương với chúng ta muốn đem trái tim của chính mình đặt ở lượng lớn huyền đạo lực lượng bên trong ngâm, đem trái tim luyện thành huyền đạo chi tâm. Nếu là thành công, trái tim của chúng ta mỗi khiêu động đẩy, đều sẽ hấp thu lượng lớn huyền đạo lực lượng đi vào, đồng thời biết tự mình ngưng tụ thành bé nhỏ tinh thể hạt tròn, lại như những này hắc mao nhân như thế, hơn nữa chúng ta sẽ không có bọn họ loại kia sự thiếu sót chết người. Điều này có thể thành công sao? Chúng ta muốn đi nơi nào tìm kiếm lượng lớn huyền đạo lực lượng đi luyện hóa trái tim của chúng ta? Chấm, Hạ Bạch Linh lắc lắc đầu. Này quá khó, không khó, chúng ta về thành trước đi. Trầm Tường nói ra, ta đã có biện pháp, nếu là ta thành công ta lại để ngươi thử xem, sau đó sẽ để Hồng Tình cùng Hương Âm thử nghiệm. Được, ta liền biết ngươi ý đồ xấu, nhiều ta tin tưởng ngươi. Hạ Bạch Linh cười cợt, sau đó tiến vào trầm tường U Giao Sơn Trang bên trong. Trầm tường đem hắc mao nhân thi thể thu thập xong, sau đó trở lại tòa thành thị này, hắn lúc trở về thiên cũng gần như sáng. Ở ban ngày thời điểm, chỉ có loại này trong thành phố là an toàn. Nhưng những thành thị này đều phi thường chen chúc, trầm tường muốn tìm một chỗ yên tĩnh đặt chân cũng không được, đúng là đều là phòng ốc, căn bản không có vùng hoang dã cái gì, ngoại trừ quảng trường loại này địa phương tương đối rảnh rỗi khoáng, cái khác đều phi thường dày đặc chen chúc. Chỉ có thể vào nhập chính mình thần hải thế giới bên trong, cũng không biết ở trong này có thể thành công hay không. Trầm tường bất đắc dĩ, chỉ có thể vào nhập U Giao Sơn Trang, hắn vào thành thời điểm, cũng biết rất nhiều người đều là làm như vậy, lúc nghỉ ngơi đều ở chính mình chân thực thần hải thế giới bên trong. Nhưng này có một cái rất lớn khuyết điểm, chính là hấp thu bên ngoài đạo khí phi thường chậm chậm, mà thành phố này vốn là chen chúc, đại gia đều ở tu hành, đều đang hấp thu đạo khí, muốn tu luyện ra càng nhiều huyền đạo lực lượng đến, vì lẽ đó dẫn đến thành thị đạo khí phi thường mỏng manh. Ở trong này căn bản hấp không thu được nha. Trầm tường bất đắc dĩ thở dài. Xem ra cần phải đi hỏi thăm một chút có thuốc gì tài có thể sinh sôi xuất đạo khí đến, mà đạo khí bên trong ẩn chứa có huyền đạo lực lượng. Chỉ có huyền huyễn bên trong đạo khí có huyền đạo lực lượng. Góc truyện audio.com, nói không chắc sẽ có trực tiếp sản sinh huyền đạo lực lượng dược liệu, đem luyện thành đan là được. Hạ Bạch Linh nói ra, chỉ cần tìm được một loại chúng ta cũng có thể lập tức bắt đầu, ngươi trong này có thể trồng rất nhiều rất nhiều. Hạ Bạch Linh ở trong này ở lại, sững sờ lâu như vậy. Làm sao không biết trầm tường sáng thế giếng thần. Cái kia đối với nàng mà nói cũng phi thường đáng sợ hơn nữa thần bí đồ vật, cái này cũng là nàng phi thường hỉ gián trầm tường duyên cớ. Được rồi, xem ra cùng ta theo dự đoán không giống nhau. Trầm tường tự U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, ở trên đường chung quanh hỏi thăm. Hắn hỏi thăm cả ngày, biết được dược liệu ở chỗ này phi thường quý giá. Bởi vì hiện tại không giống như trước có thể ra ngoài hái, hiện tại ra ngoài đều tương đương với chỉ nửa bước vào quan tài, vì lẽ đó căn bản không có bán, hơn nữa nơi này cũng không có ngọc tiền hệ thống, giao dịch thời điểm đều là sử dụng huyền đạo thạch giao dịch. Những này huyền đạo thạch cũng chính là mình dùng huyền đạo lực lượng ngưng đi ra tảng đá. Cách chương.